Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, Cốt Long, chương 550, Cốt Long, Vương, mời xem, nơi đó chính là vong linh hẻm núi, đến trên thành tường. Đại Tế Ti chỉ về đằng trước, sắc mặt thận trọng nói rằng, nơi đó chính là vong linh hẻm núi, Lâu Lan Cổ Thành đã sớm ở 3 ngày trước đi tới nơi này. Thế nhưng Lâm Giật không tỉnh lại, ai cũng không đi quấy rối. Lâm Giật lông mày khẽ nhíu, nhìn chằm chằm phương xa tất cả, nơi đó có một đạo lớn vô cùng hẻm núi nằm ngang ở trước mắt. Nồng nặc tử khí tràn ngập trên không, đem bầu trời đều cho che đậy lên. Hẻm núi lớn này, rộng không biết dài bao nhiêu, một chút nhìn không thấy bờ, như là đem khắp nơi triệt để chia lìa. Căn bản không rõ ràng nơi này rộng rãi đến mức nào. Muốn vượt tới vẫn có độ khó. Hơn nữa, ở vong linh hẻm núi bầu trời, vô tận tử khí mênh mông cuồn cuộn, tiến vào người nơi này rất khó sinh tồn, thực lực không đủ người không nói phi hành đi qua, vẻn vẹn bị những này tử khí ăn mòn đều sẽ chết. Lại càng không nói bên trong cốc còn có vô số khủng bố vong linh. Những này đủ khiến vô số sinh linh nhìn mà phát khiếp. Thật nồng nặc tử khí, nơi này quả thật không hổ là vong linh hẻm núi lớn. Được xưng tử vong hẻm núi cũng không phải là không có nguyên nhân, Lâm Giật rốt cục tin tưởng. Không trách này Thái Thản cự nhân sẽ nói như vậy, hạp cốc này quả thực chính là một vùng đất chết, tiến vào người không có mạnh mẽ bản lĩnh, căn bản là khó có thể sinh tồn. Nhìn thấy nơi này, Lâm Giật trong lòng có ý nghĩ, quá khứ là nhất định phải đi qua, bằng không tới nơi này liền uổng phí. Mà ở một bên, Lị Á thì có chút chấn kinh rồi. Nàng nói rằng, nhân hoàng, này tử vong bên trong cốc tất nhiên nguy cơ trùng trùng. Chúng ta lẽ nào thật sự muốn từ nơi này xuyên qua? Đúng đấy, ta cảm giác nơi này quá nguy hiểm, nếu không chúng ta nhiễu đường đi không phải càng tốt hơn? Hoặc là trực tiếp từ thần thánh giáo đình nơi đó xuyên qua càng tốt hơn, một ít người nước ngoài. Sắc mặt có chút sợ hãi, không muốn từ nơi này tiến vào, cảm giác vẫn còn có chút sợ hãi. Đương nhiên, đối với những người này ý nghĩ Lâm Giật hờ hững biết. Căn bản không làm bọn họ một chuyện, tự mình nghĩ làm cái gì không phải bọn họ có thể ngăn cản. Lâm Giật nhìn về phía trước nồng nặc tử khí. Cuối cùng quyết định lập tức đi tới, tuy rằng không rõ ràng sẽ gặp phải cái gì tập kích. Thế nhưng đều là muốn tiến vào bên trong, bằng không làm sao xuyên qua. Hơn nữa, hắn còn muốn một ít vong linh linh hồn đến nghiên cứu một chút. Tìm kiếm những vong linh này có thể sinh tồn lâu dài huyền bí. Muốn lấy này đến tìm hiểu linh hồn đại đạo, cái này đối với mình có cực kỳ ý nghĩa quan trọng. Đại Tế Ti, chuẩn bị, chúng ta lập tức xuất phát. Lâm Giật quyết định ra đến, lập tức dặn dò bên người Đại Tế Ti, chuẩn bị kỹ càng phòng bị, triệu tập nhân tụ cảnh giới bất cứ lúc nào đến đại chiến. Đây là không cách nào tránh khỏi, xông vào vong linh địa bàn nhất định phải đụng phải tập kích. Rất nhanh, theo Đại Tế Ti triệu tập nhân viên, ngàn vạn Lâu Lan nữ tử đến tường thành cảnh giới. Người người nghiêm túc lấy chờ, những này Lâu Lan nữ tử đã bắt đầu từ từ trưởng thành. Có thể trở thành một tên mạnh mẽ chiến sĩ. Ầm, một tiếng chấn động, to lớn Lâu Lan cổ thành chuyển động, ầm ầm bay vào này đầy trời bao phủ tử khí bên trong. Mất đi tung tích, hoàn toàn vọt vào vong linh trong hẻm núi lớn, muốn ngang qua vong linh hẻm núi. Mà này vừa tiến vào, vô cùng tử khí lập tức mãnh liệt mà đến. Phải đem trong thành hết thảy sinh linh ăn mòn, thậm chí sẽ hóa thành một con vong linh thứ tầm thường. Đây chính là tử khí đáng sợ. Bất quá, Lâu Lan cổ thành có phù văn cổ xưa phòng hộ, cũng không có bất kỳ tử khí có thể xâm nhập đi vào. Vì lẽ đó tạm thời vẫn là có thể yên tâm ở siêu, đương nhiên đây là muốn không gặp được tập kích mới. Có thể, thế nhưng, ý nghĩ này là không thể. Mới vừa tiến vào hẻm núi bầu trời, lập tức gây nên một luồng bạo động, vô cùng vong linh dồn dập tỉnh lại, đều nhìn chằm chằm này một tòa sông vào hẻm núi thành trì. Hống, một tiếng đến từ linh hồn rít gào, tự bên trong cốc rung động mà đến, hình thành đáng sợ xung kích, suýt nữa tạo thành tổn thương thật lớn. Lâu Lan tộc nhân còn không có gì, thế nhưng những kia nhân loại yếu đuối thì có chút không ổn. Lần thứ nhất linh hồn xung kích liền để những này người bị thương. Không thể không lùi về sau, rơi xuống tường thành, không còn dám tới, mà những người còn lại cũng có thể chống đối những này linh hồn xung kích. Từng cái sắc mặt trắng bệch, vẫn như cũ chống lại. Bên trong cốc, từng trận khủng bố rít gào truyền đến. Tiếp theo một điểm lại một điểm u lạnh ánh lửa tràn ngập. Khủng bố uy thế phô thiên cái địa bao phủ tới. Càng ngày càng gần, tới chóp nhất đến mọi người trước mặt. Cốt long, phía trước, một đoàn hình thể to lớn sự vật bay tới. Toàn thân xương cốt cấu tạo, to lớn đầu rồng bên trên. Hai đóa yêu diễm linh hồn chi hỏa đang nhảy lên kịch liệt. Tỏa ra tùm khí thức, những này là phi long, to lớn cốt long, một đôi xương cốt cánh đập, cuốn lên một luồng lại một luồng khủng bố tử khí. Cả người liều lĩnh tùm tử vong chi hỏa, đây chính là vong linh cốt long. Những này cốt long phi thường to lớn, thân thể bay tới, che đậy bầu trời, to lớn đầu rồng mở ra. Ngưng tụ một luồng u lạnh hỏa diễm, quay về thành trì trên mọi người dâng trào mà xuống. Đây là vong linh long tức, ầm ầm, trong phút chốc, tử vong chi hỏa bao phủ bát phương, đem to lớn Lâu Lan cổ thành cho triệt để che đậy. Muốn nung nấu này một tòa to lớn cổ thành, triệt để tiêu diệt những này xông vào ngoại lai sinh linh. Thế nhưng, làm những vong linh này chi hỏa phun đến thời khắc, đại tế thi lập tức phất tay. Từng đạo bóng người mạnh mẽ phóng lên trời, quay về những kia cốt long không ngừng oanh kích, phá thoái cực hạn cao thủ vừa ra, lập tức giết chết hơn nửa cốt long. Hơn nữa, một ít mạnh mẽ cốt long đều khó mà chống đối mấy ngàn tên phá thoái cấp bậc Lâu Lan nữ tử. Cái đó bộc phát ra uy thế là cực kỳ khủng bố đáng sợ. Vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian, lít nhít cốt long đều bị đánh tan biến mất. Trên bầu trời, bồng bềnh một đóa lại một đóa kinh người hỏa diễm, những này linh hồn chi hỏa thì bị Lâm Dật nhanh chóng thu thập lên. Lâu Lan cổ thành một khắc liên tục, hướng về phía trước không ngừng xung kích, muốn xông ra cái này hẻm núi lớn. Toàn bộ hẻm núi lớn bao nhiêu không ai biết được, Lâm Dật càng là không cách nào nhìn thấu, vì lẽ đó cũng không rõ ràng nơi này đến cùng lớn bao nhiêu. Vẻn vẹn rõ ràng nơi này chính là Tây Thổ một cái khủng bố cấm khu. Theo Lâu Lan cổ thành một đường hoành sông lên, lấy nhanh miệng tốc độ bay đi qua, kinh động bên trong cốc vô số mạnh mẽ vong linh. Những vong linh này bên trong hơn nửa phi hành vong linh đều nhanh chóng lao tới. Vô cùng vô tận, phảng phất giết chết không dứt, những này phi hành vong linh sinh vật bên trong, nhiều nhất chính là cốt long như vậy vong linh. Hơn nữa long đều là rất cường đại, cho dù hóa thành vong linh sau khi như trước đáng sợ. Thậm chí so với khi còn sống còn kinh khủng hơn mấy phần. Hống, một tiếng lại một tiếng rồng ngâm truyền đến, vô cùng vong linh cốt long hiện lên, tự bên trong cốc dồn dập vọt lên, hướng về Lâu Lan cổ thành phun ra một luồng lại một luồng đáng sợ vong linh chi hỏa. Công kích như vậy, cho Lâu Lan tộc cao thủ tạo thành áp lực thật lớn. Những này vong linh cốt long số lượng thực sự quá nhiều. Thậm chí giết chết không dứt. Hơn nữa, theo càng đi về trước bay đi, cảm giác càng là rõ ràng. Áp lực trầm trọng, khó có thể đi tới. Nơi này, xúc động vô số vong linh cốt long bay tới. Ngăn cản này một tòa Lâu Lan cổ thành. Hấp dẫn vô số vong linh sinh vật đến. Một ít mạnh mẽ bộ xương, thậm chí từ bên trong cốc bộ bay lên, hướng bên này đánh tới. Những thứ này đều là cực kỳ mạnh mẽ bộ xương. Vong linh số lượng vượt qua mọi người tưởng tượng, chính là Lâm Dật sắc mặt đều thay đổi. Cảm giác tăng mạnh áp lực. Cuối cùng, đại tế thi đều không thể không phi thân mà ra. Tự mình động thủ, vì là thành trì mở đường. Bất quá, cứ việc ngàn vạn Lâu Lan tộc nhân đều toàn bộ để lên đi. Như trước có vẻ như muối bỏ biển, nơi này vong linh quá nhiều. Hơn nữa, hết thảy sẽ phi hành vong linh sinh vật đều bay lên đến. Hướng Lâu Lan cổ thành nhanh chóng tuôn tới. Muốn giết chết này trong một tòa thành cổ hết thảy sinh linh. Đây là một loại tình cảnh đáng sợ. Giết ra ngoài, đột nhiên, Lâm Dật không nhìn nổi. Lập tức bay người lên, phất tay đánh ra một con to lớn thủ ấn. Ầm ầm một tiếng, một đường quét ngang nghiền ép, đánh ra một cái đường hầm to lớn. Cổ thành tùy tùng bay qua. Sau đó, Lâm Dật khoảng chừng khởi công, liên tục đánh ra từng đạo khủng bố đại thủ ấn. Đây là thiên lôi đại thủ ấn, xúc động vạn ngàn lôi đình lấp lóe đan chéo. Dĩ nhiên lấy thiên lôi lực lượng mở đường. Hắn trải qua mấy lần khủng bố thiên phạt, tự nhiên thanh sở thiên lôi uy lực. Đối với những vong linh này có rất lớn khắc chế cùng hủy diệt. Rất nhanh sẽ bị đánh ra một con đường. Rốt cục gian nan vọt vào. Lâu Lan tộc nhân mỗi người ở chiến đấu. Hơn 10 triệu nữ tử đang ra sức chém giết. Rất nhiều người gặp phải nguy hiểm, nhưng đều bị Lâm Dật hóa giải. Đây là không muốn các nàng chịu đến quá nhiều trọn tồn. Đối với mình không tốt đẹp đến mức nào nơi. Những này Lâu Lan nữ tử. Vẻn vẹn có nhiều như vậy, nếu là chết đi một cái liền thiếu một cái, căn bản không rõ ràng có hay không còn có cái khác Lâu Lan tộc nhân tồn tại. Đương nhiên phải bảo vệ tốt, đối với Lâm Dật cứu trợ, những kia Lâu Lan tộc nữ tử đối với vị này mới vương Việt đến càng tán đồng. Như vậy vương mới là các nàng đáng giá đi theo hai bên người. Chỉ ít sẽ không nhìn các nàng gặp phải nguy hiểm mà không để ý. Ầm ầm ơ siêu, gào, hống, trong phút chốc, vong linh bên trong cốc truyền đến từng trận khủng bố rít gào. Kinh thiên động địa, thậm chí còn gây nên ở phụ cận một ít chủng tộc cường giả chú ý. Đối với nơi này chấn động sản sinh hiếu kỳ, ở giữa thung lũng, một tòa to lớn thành trì gian nan bay tới. Vô số cường giả không ngừng oanh kích, đem một đám lại một đám vong linh sinh vật cho đánh nát tiêu tan. Từng điểm mở ra một con đường sống. Bên trong tòa thành cổ, 10 chiếc đồng thau chiến hạm đang gào thét, phù văn tinh pháo liên tục nổ súng, đem phía trước ngăn cản vô số vong linh cho nổ thành bột phấn. Uy lực mạnh, chính là những vong linh này đều không thể chống đối. Lị Á không có lao ra, mà là xuất lĩnh 10 chiếc chiến hạm ở trong thành trợ giúp. Hình thành một cái mạnh mẽ oanh kích. Ở phía trước mở ra một cái lớn vô cùng đường nối. Để Lâu Lan cổ thành có thể xông tới. Này một giết chính là mấy ngày. Lâu Lan cổ thành rơi vào vô cùng vong linh trong vòng vây. Đầy trời vong linh bay lượn. Đều hướng nơi này nhanh chóng vọt tới. Còn có càng nhiều vong linh đang điên cuồng mãnh liệt. Từng bầy tự bên trong cốc vọt lên. Hình thành khủng bố đại dương nhấn chìm nơi này. Lâm Dật mắt thấy càng ngày càng nhiều vong linh hiện lên. Toàn bộ cổ thành tốc độ tiến lên càng ngày càng chậm. Bị những vong linh này cho ngăn cản, khó có thể đi tới lao ra. Tình huống có chút không ổn. Trước đây, hắn không tin số lượng có thể chống chất chết một vị cường giả. Thế nhưng hiện tại tin tưởng, trước mắt chính là tình huống này. Vong linh hải dương cho bọn họ cực kỳ áp lực nặng nề. Nếu là vứt bỏ mấy người cũng có thể nhanh chóng giết ra ngoài. Nhưng là Lâm Dật không muốn làm như vậy. Hơn nữa làm như vậy rồi phỏng chừng sau một khắc thì sẽ không là Lâu Lan tộc vương. Làm như vậy tuyệt đối là kẻ ngu si mới làm hành vi. Như vậy biện pháp duy nhất chính là giết ra ngoài. Cấm thuật, đột nhiên, Lâm Dật giơ tay ngưng tụ sức mạnh đáng sợ. Chớp mắt một chưởng đánh ra ngoài. Phía trước hư không lập tức đổ nát, vô số vong linh trong nháy mắt bị đánh thành cho tàn. Liền ngay cả một ít mạnh mẽ phá toái cấp bậc vong linh đều khó mà chống đối. Bây giờ, lấy Lâm Dật cấm thuật uy lực, đã không phải một ít sinh linh có thể ngăn cản. Quả nhiên, một cái cấm thuật ngay lập tức sẽ đem phía trước vô cùng vong linh quét sạch hết sạch. Lâu Lan cổ thành thuận thế vọt tới. Hống, bỗng nhiên. Bên trong cốc truyền đến một tiếng khủng bố rít gào, linh hồn xung kích bao phủ tới, ầm ầm một tiếng, đem vô số Lâu Lan nữ tử cho chấn thương thổ huyết bay ngược. thậm chí có chút còn rơi vào thâm nguyên giống như bên trong cốc. Tình huống nguy cấp, hết chương.